Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, Ác Royal Hiệu Chi Uy. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, Trù Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp Hyperion hiệu lập tức khởi động. Giáp lại, giáp nặng, laser cannon hàng ngũ tiến hành phản kích, đồng thời vì hạm đầu chủ pháo tiến hành bổ sung năng lượng. Lấy ứng đối đánh úp lại tháp đạt lâm chiến hạm, chỉ thấy một hồi vụ nổ hạt nhân hào quang từ Hyperion hiệu tối om họng pháo bên trong sáng lên. Sau đó dần dần bị từ trường ước thúc chuyển biến là một cỗ màu đỏ tươi plasma năng lượng. Tại họng pháo vị trí tụ tập trở thành một đoàn chói mắt năng lượng sóng. Nhắm ngay trước hết nhất xông lên hư không phát sáng hàm. Cái này chính là Hyperion hiệu sở phân phối đại công tỷ lệ chủ pháo Battle Cruiser. Kia thuộc về chính là cầm vụ nổ hạt nhân sản sinh năng lượng lợi dụng cường từ trận ước thúc tài. Họng pháo cũng đem chuyển hóa thành thể plasma phát bắn ra, cùng Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ đại pháo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, qua thuyền như vậy xử lý Battle Cruiser, vô pháp như hạch đạn đạo như vậy bị chặn đường, đồng dạng càng có thể tập trung năng lượng tạo thành bị tổn hại. Cho tới nay đều là Starcraft nhân loại hạm đội trung cực vũ khí. Nã pháo, theo Reno ra lệnh một tiếng, dành dụng thành một khỏa loại nhỏ thái dương quang cầu từ Hyperion hiệu chủ pháo thượng thoát nòng. Súng, thẳng đến đang tại hướng Hyperion hiệu phóng ra lăng kính chùm sáng tháp đạt lâm chiến hạm mà đi. Chói mắt hồng sắc thể plasma kéo lấy thật dài hỏa vĩ, giống như khỏa sao chổi gào thét lên đánh trúng tháp đạt lâm hư không phát sáng hàm. Chỉ thấy một cỗ màu đỏ tươi bạo tạc năng lượng nhất thời từ Battle Cruiser điểm rơi thượng nổ tung ra, tại đây đoàn hủy diệt tính phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng. Hư không phát sáng hạm năng lượng hộ thuẫn quả thật giống như là dưới ánh mặt trời bọt biển phá toái. Hoàn toàn không đủ để ngăn cản được Battle Cruiser uy lực kinh khủng. Kế tiếp mà đến là vụ nổ hạt nhân sản sinh cực độ nhiệt độ cao. Để cho bản thân liền không quá cường điệu thân hạm kết cấu cường độ tháp đạt lâm chiến hạm, trong chớp mắt giống như đốt ngọn nến nhanh chóng nóng chảy, cuối cùng từ trung gian bẻ gãy thành hai nửa chìm nghỉm tại đây mảnh yên tĩnh không gian vũ trụ. Một phát Battle Cruiser liền phá hủy địch nhân một tàu chiến hạm. Điều này làm cho Hyperion hiệu thượng du kỵ binh nhóm nhất thời sĩ khí đại chấn. Tựa hồ sao linh vũ trụ lực lượng cũng bất quá chỉ như vậy. Nhưng mà bọn họ vẫn không có thể cao hứng bao lâu. 7-8 chiếc hư không phát sáng hạm lại gần chút nữa qua. Hiệu chỉnh lăng kính hướng Hyperion hiệu chút xuống suất năng lượng chùm sáng. Thân tàu truyền đến kịch liệt chấn động để cho tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại. Tháp đạt lâm hạm đội có thể không chỉ một chiếc hư không phát sáng hạm. Vốn loại chiến hạm này chính là thích hợp tụ quần hành động. Vẻn vẹn phá hủy một chiếc thật sự là cao hứng có quá sớm. Hư không phát sáng hạm lăng kính chùm sáng thay vì nói là một môn hạm pháo, ngược lại càng không bằng nói là một loại laser thiết cát công cụ. Đến khi tập trung lại rơi vào Hyperion hiệu thân hạm thượng, cho dù là dày đến hơn 10 thước tinh cương thiết giáp cũng bị đơn giản cắt ra. Tựa hồ muốn đem chiếc này bằng đại nhân loại chiến hạm tháo thành 8 khối. Duy nhất đáng được ăn mừng là hư không phát sáng hạm lăng kính chùm sáng là tại phóng ra mới tiến hành bổ sung năng lượng. Theo càng nhiều tập trung hàng ngũ tập trung đến một chỗ, lăng kính chùm sáng cường độ cùng uy lực sử dụng thành lần đề thăng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Hyperion hiệu còn có một đoạn cực kỳ ngắn ngủi dãy dụa thời gian.